Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 121 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 121 thiên. Kịch bản đều xem xong rồi, còn nhìn thật nhiều biến đâu. Cô Tuế Tuế tính cách tương đối trực tiếp, trong lòng giấu không được chuyện, giống nhau đều là nghĩ đến cái gì nói cái gì, làm chính là làm. Không có làm chính là không có làm, nhìn đến cái này tiểu nữ hài vẻ mặt ta rất tuyệt ta rất lợi hại. Đáng yêu biểu tình, bên cạnh ngồi hai cái phó đạo diễn nhịn không được cười ra tiếng tới, bọn họ hai người tuổi tác cũng không nhỏ, cháu trai cháu gái không sai biệt lắm chính là cô Tuế Tuế cái này tuổi. Nhìn đến trước mắt cái này cổ linh tinh quái tiểu nữ hài. Liền cùng thấy được nhà mình hài tử giống nhau, mà Lục Kiến Huy cũng đối cô Tuế Tuế trong miệng nói. Nhìn rất nhiều biến kịch bản những lời này thực vừa lòng. Trên mặt nhiều vài phần ý cười, nói, kia chờ thêm một lát kịch bản vây đọc sẽ bắt đầu rồi. Tuế Tuế ngươi có thể chính mình một người hoàn thành đọc kịch bản công tác sao? Lục Kiến Huy cũng chính là thấy tiểu bằng hữu thái độ rất nghiêm túc. Thuận miệng như vậy vừa hỏi, không trông cậy vào có thể được đến từ nàng trong miệng một cái khẳng định hồi đáp, đương nhiên. Đối với những cái đó đã thành niên diễn viên tới nói. Thuộc đọc lời kịch chỉ là hạng nhất cơ bản nhất yêu cầu. Nếu một cái diễn viên liền chính mình kia một bộ phận lời kịch đều nói không lưu sướng. Kia còn có thể xem như một cái đủ tư cách diễn viên sao? Nhưng giống cô Tuế Tuế tuổi này tiểu hài tử liền không giống nhau. Các nàng biết chữ không phải rất nhiều. Đọc kịch bản tốc độ liền sẽ rất chậm. Huống chi là làm các nàng đọc diễn cảm lời kịch. Ngay cả Lục Kiến Huy loại này yêu cầu thực nghiêm khắc đạo diễn. Cũng không thể không đối một ít tuổi không lớn tiểu diễn viên nhóm phóng thấp yêu cầu. Chỉ cần đóng phim thời điểm bọn họ có thể nhớ kỹ kia một tuồng kịch lời kịch là được. Đến nỗi cái này kịch bản nghiên đọc sẽ, bọn họ đã trước tiên an bài nhân viên công tác ở một bên hỗ trợ cô Tuế Tuế nâng lên chính mình đầu. Nhỏ, vẻ mặt tiểu kiêu ngạo mà nói, ta đương nhiên có thể chính mình một người đọc kịch bản. Mụ mụ nàng nghĩ tới giúp ta cũng chưa đồng ý đâu. Đạo diễn ra hỏi vấn đề này cũng quá tiểu nhi khoa đi, nàng hiện tại chính là một cái đại hài tử. Giống đọc kịch bản loại này chuyện nhỏ căn bản khó không được nàng, nghe thấy cái này ngoài dự đoán. Trả lời, Lục Kiến Huy lập tức nhắc tới hứng thú, bùng uống nước đậu xanh nhi chén, nói, chúng ta đây mấy cái đến lúc đó thực chờ mong Tuế Tuế biểu hiện của ngươi Nga, đem lời kịch đọc. Đến lưu sướng lưu loát, chỉ là lần này kịch bản vây đọc sẽ đối một cái diễn viên thấp nhất yêu cầu. Mấu chốt là còn phải đọc đến có cảm tình mới được. Bất quá đối một cái 3 tuổi nhiều tiểu bằng hữu, yêu cầu liền không cần như vậy nghiêm khắc bằng trong phòng hội nghị có một chương bàn dài. Trên bàn còn bãi hai bài tấm các, tiểu tấm các thượng viết hôm nay trình diện mỗi người tên, Lục Kiến Huy thân là toàn bộ đoàn phim. Đạo diễn, hắn vị trí tự nhiên là an bài ở đằng trước, cô Tuế Tuế vị trí so với hắn muốn dựa sau. Ở bên trong dựa phía trước vị trí, hôm nay là lần đầu tiên kịch bản vây đọc sẽ. Thảo luận chính là tiền 10 tập kịch bản, trình diện diễn viên cũng là tiền 10 tập hội xuất hiện chủ yếu nhân vật người sắm vai. Hẻm nhỏ nhân ra đoàn phim một bộ phận diễn viên, hơn nữa nhà làm phim, biên kịch tổ, mỹ thuật chỉ đạo này một loại nhân viên công tác, đại khái có 5 đến 60 người. Không sai biệt lắm có thể đem cái này phòng hội nghị lớn cấp ngồi đầy, đem Tuế Tuế vị trí an bài ở. Ta bên cạnh đi, ta muốn nhìn một chút nàng công khóa đến tột cùng làm thế nào, Lục Kiến Huy vẫn luôn đều thích. Nghiêm túc lại nỗ lực diễn viên, thấy bọn họ tiểu diễn viên như vậy khắc khổ, hắn đương nhiên nhịn không được muốn tự mình kiểm nghiệm một chút một bên nhân viên công tác nghe. Được hắn nói lộ ra do dự biểu tình, nói. Chính là Lục đạo, ngài bên cạnh này hai cái vị trí là diễn viên chính, cũng là xuất diễn nhiều nhất hai cái diễn viên. Ở trong vòng gia vị không sai biệt lắm đại, đem bọn họ hai người ai triệt rớt đều không quá thỏa đáng đi. Lục Kiến Huy vẫy tay, không thèm để ý nói. Đều là một cái đoàn phim người. Phân cái gì diễn viên chính không diễn viên chính. Chúng ta này bộ diễn mỗi một cái diễn viên đều là diễn viên chính, hẻm nhỏ nhân gia chủ yếu. Giảng thuật chính là ở tại đầu hẻm đại tạp viện nội bốn hộ nhân gia chuyện xưa. Bốn cái gia đình tất cả mọi người là này bộ phim truyền hình linh hồn nhân vật. Liền tham gia một cái kịch bản vây đọc sẽ mà thôi. Có cái gì hảo phân diễn viên chính không diễn viên chính. Lại không phải nhà trẻ tiểu bằng hữu ở chơi trò chơi. Ai cướp được phía trước là có thể được đến khen thưởng, Lục Kiến Huy nghĩ nghĩ. Lại nói, Tuế Tuế vị trí trước bất động nàng, ta ngồi vào nàng bên cạnh đi là được. Còn có, đem trên bàn này đó thẻ bài đều thu hồi tới, chờ những người khác tới rồi. Làm cho bọn họ chính mình ở cái này phòng họp tùy tiện tìm vị trí ngồi, Lục Kiến Huy dĩ vãng ở. Đoàn phim khi, trừ bỏ đóng phim, mặt khác thời gian vẫn luôn là thực bình dị gần gũi. Cùng đoàn phim các diễn viên cùng nhau ăn uống, cũng không làm cái gì đặc thù hóa, càng không có gì đạo diễn cái giá. Đại gia thường xuyên tán gẫu một chút kịch bản, chẳng sợ diễn viên cùng hắn ở đối nhân vật lý giải thượng có cái gì bất đồng ý kiến. Hắn cũng sẽ không sinh khí, Lục Kiến Huy trước kia khai kịch bản vây đọc sẽ đều thực tùy ý. Chính là tùy tiện ở đoàn phim bên cạnh tìm cái lớn một chút phòng ở. Lớn một chút sân, lại dọn cái ghế, đại gia ngồi ở cùng nhau là được. Kịch bản vây đọc sẽ chỉnh thể bầu không khí nên là nhẹ nhàng. Vị trí đại gia tùy tiện chọn, thói quen ngồi ở nơi nào liền ngồi ở nơi nào. Ngồi ở địa phương nào thoải mái liền ngồi ở địa phương nào tốt. Lục đạo, ta đây liền đi đem trên bàn tấm các đều thu hồi tới, nhân viên công tác sửng sốt một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là dựa theo lục đạo yêu cầu làm theo, chẳng qua nàng cảm thấy. Cho dù như vậy dặn dò đi xuống, phòng họp chính giữa nhất vị trí hẳn là không có gì diễn viên dám ngồi trên đi. Lục đạo chụp vài thập niên phim truyền hình. Ở trong vòng uy vọng rất cao, liền tính là lo liệu tôn trọng lão tiền bối nguyên tác. Một ít ảnh đế ảnh hậu cũng không dám ở có hắn lão nhân ra ở trường hợp ngồi trên vị trí này, Cố Tuế. Tuế nhìn xoay người rời đi A-di, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Lục gia gia, ngươi vừa rồi vì cái gì không chịu ngồi ở chính giữa nhất vị trí nha? Mụ mụ cùng nàng nói qua. Ngồi ở nhất thấy được vị trí người giống nhau đều là lợi hại nhất. Mà ở toàn bộ đoàn phim lợi hại nhất không đều là đạo diễn sao? Lục Kiến Huy cười nói. Bởi vì Lục gia gia ta đợi lát nữa còn muốn nghe Tuế Tuế ngươi đọc lời kịch đâu. Ngồi vị trí ly ngươi gần một chút, mới có thể nghe được rõ ràng hơn, có một số việc. Lục Kiến Huy không để bụng không đại biểu hắn cái gì cũng đều không hiểu. Nếu là dựa theo phía trước định tốt quy củ, những người khác tắc đều dựa theo nhân viên công tác định tốt vị trí ngồi xuống. Liền Tuế Tuế một người làm đặc thù, như vậy đối nàng tạo thành ảnh hưởng cũng không tốt. Một giờ sau, các diễn viên lục tục mà đi tới phòng họp lục đạo. Người đều đã đến đông đủ, chúng ta có thể bắt đầu rồi, đoàn phim diễn viên đều biết Lục Kiến Huy đạo diễn tính tình cùng tính. Cách, đều ở 8 giờ trước đúng giờ đuổi tới, không có một cái dám đến trễ, bởi vì bọn họ tất cả mọi người biết, đến trễ hậu quả sẽ thực thảm, bị công khai giáo dục một đốn còn xem như tốt, liền sợ trực tiếp bị đá ra đoàn phim, bạch bạch mất đi một cái cơ hội không nói. Chuyện này nếu là truyền ra đi, chính bọn họ cũng thật mất mặt, sớm chút năm liền có một cái lưu lượng tiểu sinh. Ở kịch bản vây đọc sẽ thượng đến muộn không nói, đọc kịch bản khi còn gập ghềnh một chút cũng không lưu sướng. Trực tiếp bị lục đạo cấp đuổi đi ra ngoài, cũng cự tuyệt hắn biểu diễn, mặt sau kia bộ diễn đầu tư người lấy triệt tư chuyện này nói chuyện đều không dùng được. Lục đạo trực tiếp liền đầu tư người đều cấp cùng nhau thay đổi. Hiện tại nhiều năm như vậy qua đi, cái kia lúc trước lưu lượng tiểu sinh sớm đã bừa bãi vô danh. Mà lục đạo lại như cũ sừng sững ở TV trong vòng trường thanh. Kỳ thật ở giới giải trí đóng phim cũng vẫn luôn tồn tại một cái gọi là khinh bỉ liên. Chụp đại màn ảnh chướng mắt chụp tiểu màn ảnh, rất nhiều người đều cảm thấy đóng phim điện ảnh so chụp phim truyền hình cao tốt nhất mấy cái cấp. Bậc, nhưng tới rồi Lục Kiến Huy đạo diễn cái này địa vị. Cũng liền không tồn tại vấn đề này. Ít nhất tuyệt đại đa số điện ảnh đạo diễn đều so ra kém hắn có danh tiếng, Lục Kiến Huy đạo diễn. Phim truyền hình, cho tới nay đều là rating cùng danh tiếng tượng trưng. Chỉ cần là hắn chụp phim truyền hình, ở các David coi trong mắt kia đều là rating bảo đảm. Mấy năm trước một bộ phim gián điệp chiến tranh, ngạnh sinh sinh đem Hoa Hạ truyền hình nên khi đoạn rating kéo đến phá 2. Kết cục thời điểm càng là đem rating kéo đến 3 tháng 5. Trở thành năm đó rating năm quan, liền chỉ cần bằng điểm này. Chỉ cần là Lục Kiến Huy đạo diễn chụp phim truyền hình. Các David coi đều cướp muốn mua nó đầu bá quyền. Các diễn viên đương nhiên cũng tưởng đi theo cùng nhau mạ vàng, người đến đông đủ sao. Hẻm nhỏ nhân ra lần đầu tiên kịch bản vây đọc sẽ đâu vào đấy mà tiến hành. Đại gia từng người nói từng người lời kịch, kịch bản thượng lời tự thuật cùng tự sự cảnh tượng tác từ nhân viên công tác tới đọc diễn cảm trận. Này kịch bản vây đọc sẽ mỗi một cái cốt truyện đều thảo luận rất tinh tế. Tổng cộng dùng 6 tiếng đồng hồ, từ buổi sáng 8 giờ đến buổi chiều tam điểm, trên đường bọn họ nghỉ ngơi hơn 1 giờ. Đoàn phim nhân viên công tác cấp sở hữu trình diện người đều chuẩn bị phong phú cơm trưa, biên kịch. Cũng đem lúc này đây vây đọc trong quá trình phát hiện kịch bản tồn tại một ít lớn lớn bé bé vấn đề. Đều một năm một mười mà ký lục xuống dưới, chuẩn bị sau khi trở về liền nắm chặt thời gian sửa ra tới. Sau đó đem tân sửa tốt này 10 tập kịch bản lại phát đến mỗi một cái diễn viên trong tay. Tranh thủ ở 9 tháng 10 hào chính thức bắt đầu quay phía trước. Làm đại gia có thời gian quen thuộc xong kịch bản thượng cải biến bộ phận tuế tuế. Ngươi lần này biểu hiện phi thường không tồi, không ngừng cố gắng, ta thực xem trọng ngươi, Lục Kiến Huy vừa rồi liền ngồi ở cô tuế tuế bên cạnh. Đem nàng đọc mỗi một chữ đều nghe được rất rõ ràng, hôm nay lại đây tham gia kịch bản vây đọc sẽ. Tiểu bằng hữu không ít, có lớn tuổi, cũng có tuổi tiểu nhân. Cùng cô tuế tuế giống nhau tuổi không nhiều lắm tiểu bằng hữu tổng cộng có 3 cái. Một cái là xinh đẹp yếu đuối Tôn Miêu Miêu người sắm vai. Cũng là một cái tiểu nữ hài. Còn có 2 cái là tiểu nam hài. Bọn họ là kịch Trung Chu gia cùng Tôn gia cách vách 2 hộ nhân gia tiểu hài tử, mặt khác 3 cái. Tiểu diễn viên, bởi vì tuổi còn nhỏ, nhận thức tự không nhiều lắm. Cho nên vừa rồi ở đọc lời kịch thời điểm đều có chút gập ghềnh. Cuối cùng vẫn là ở một bên nhân viên công tác hỗ trợ cùng nhắc nhở hạ mới hoàn thành nhiệm vụ đến. Nỗi dư lại mấy cái tiểu diễn viên, bọn họ đều là học tiểu học cùng thượng sơ chung tuổi tác. Kịch bản thượng viết lời kịch các đại nhân đã dạy sau ở đọc phương diện đều không có cái gì chướng. Ngại. Đều có thể đọc đến lưu loát nhưng cô tuế tuế là này đó tiểu bằng hữu bên trong. Lời kịch đọc tốt nhất một cái. So với kia chút tuổi so nàng lớn vài tuổi các ca ca tỷ tỷ biểu hiện đến độ muốn xuất sắc có thể. Nhìn ra được tới, tuế tuế đứa nhỏ này trong lén lút xác thật là hạ một phen không nhỏ công phu, Lục gia gia. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ tiếp tục cố lên, cô tuế tuế nắm chặt chính mình tiểu nắm tay. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói, vừa rồi mở họp thời điểm. Cô tuế tuế nghĩ đến lúc trước đáp ứng quá Lục gia gia sự tình. Đọc kịch bản thời điểm vẫn luôn đều có thực nghiêm túc. Không chỉ có một chữ đều không có đọc sai, còn dựa theo Kha Ba Ba ngày hôm qua giáo nàng phương pháp. Thử ở đọc lời kịch khi gia nhập chính mình cảm tình. Hết chương.